Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Bích Đông, anh đào thụ dưới, cánh hoa nhao nhao mà rơi, Yamagi Shinki xoa bóp cái cằm, có chút hăng hái đánh giá trước người nữ hài xấu hổ xoắn suýt bộ dáng. Quả nhiên là manh bạo. À, ta nói Hinata, người dự định dạng này trầm mặc bao lâu? Taeyang đều muốn xuống núi. Yamagi Shinki thản nhiên nói. Hinata, a, một tiếng ngẩng đầu. Đối diện bên trên hắn như tinh đôi mắt sáng. Trong ánh mắt kia ẩn chứa ý cười cơ hồ yếu giật xuất lai. Nàng ưm một tiếng lại cúi thấp đầu. Trầm mặc lần nữa, buông xuống. Yamagi Shinki im lặng đấu giá vỗ trán, thấp giọng thở dài. Thật cầm tiểu nha đầu này không có cách. Hắn vô ý thức hút khẩu khí liền muốn đánh phá yên tĩnh. Ai ngờ mũi nhất động, hắn bỗng nhiên sửng sốt, tựa hồ có một cỗ phi thường dễ ngửi vị đạo, trong nháy mắt bắt lấy chính mình khứu giác thần kinh, cảm giác kia liền như là hỗn độn bên trong khai thiên tích địa tia sáng kia. Hết lần này tới lần khác đánh trúng Yamagi Shinki lớn nhất động tâm cái điểm kia. Hắn biểu thị cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Chỉ dựa vào hương khí liền khả năng hấp dẫn chính mình toàn bộ tâm thần. Nhưng mà cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cứ như vậy bạo động lấy tâm hắn. Ngứa, Yamagi Shinki vô ý thức liền muốn rõ ràng hơn người được. Hắn nhắm mắt lại, lần theo mùi thơm liền chậm rãi dựa vào đi. Thần Shinki quân ngươi, nữ hài thất kinh thanh. Âm tại bên tai vang lên, Yamagi Shinki giật mình mở mắt, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vừa mới cũng không biết làm sao. Thế mà bất chi bất giác trầm mê đi vào. Thật sự là cổ quái. Hắn lắc lắc đầu. Lúc này mới chú ý tới dưới mắt tình cảnh. Anh đào thụ dưới. Hinata đã bị hắn bước đến bên tường. Cả người nương tựa ở trên tường. Mà chính mình mặt mấy cái có lẽ đã dán tại nàng bóng loáng trên hai gò má. Yamagi Shinki phút chốc lui lại. Sờ mũi một cái. Cho dù lấy hắn ra mặt dày. Giờ phút này cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Đây quả thực cùng đùa giỡn một dạng. Chính mình cũng không phải biến thái tới bất quá. Cái kia mùi thơm thật rất dễ chịu a. Hắn cẩn thận ngửi ngửi. Rốt cục xác định, đây là người ta Hinata trên thân thuần thiên nhiên hương khí. Yamagi Shinki thân thể cương cương. Chỉ nghe nói nhan khống la lị khống ngự tỷ khống các loại khống. Không nghe nói khống mùi thơm a. Khóe miệng của hắn ma quỷ, càng phát ra hoài nghi mình có phải hay không xuyên việt thời điểm. Bị điểm lệch ra cây kỹ năng. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng không phải ưa thích xoắn suýt tính cách. Khống liền khống đi, tục ngữ nói, la lị có tam hảo. Âm nhẹ thể nhu dễ đẩy khục Yamagi Shinki nghĩ đến. Liền cúi đầu nhìn một cái Hinata biểu lộ, kinh hoàng bộ dáng manh đến. Không muốn không muốn. Nếu không lại vẩy vẩy lên hắn ánh mắt nhất động, lại chậm rãi dựa vào đi Hinata cái này là thật có điểm ngây người. Đến nàng hôm nay chỉ là không muốn lạc hậu Ino quá nhiều. Lúc này mới lấy dũng khí, muốn nói với Yamagi Shinki mấy câu, chí ít cũng coi như nhận thức một chút. Người nào biết sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước. Từ vừa mới bắt đầu nàng tâm tâm niệm niệm Shinki quân liền bắt đầu trở nên cổ cổ quái quái. Thật vất vả mới bình thường chút. Làm sao hiện tại lại nàng nhịn không được đem chán chuyển hướng bên phải. 3. Yamagi Shinki tay trái chống đỡ ở trên tường. Ngăn trở Hinata ánh mắt. Nữ hài bối rối phía dưới lại chuyển hướng bên trái. 3. Đồng dạng một tiếng vang nhỏ. Yamagi Shinki tay phải chống đỡ đi. Hinata không có cách nào. Chỉ có thể sững sờ xoay đầu lại. Chờ mắt nhìn lấy Yamagi Shinki gương mặt kia càng ngày càng gần. Nàng chỉ cảm thấy mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt độ càng ngày càng cao. Cơ hồ muốn bốc lên nhiệt khí. Shinki quân. Hắn nàng là muốn hôn ta sao thế nhưng là. Thế nhưng là người ta còn không có chuẩn bị kỹ càng lại nói hắn còn mang theo mặt nạ cái đầu nhỏ. Bên trong rối bời nghĩ đến mặc danh kỳ diệu đồ, vật. Hinata chỉ cảm thấy mình sắp ngất đi. Đúng lúc này, Yamagi Shinki quả quyết sát qua nữ hài trơn nhẵn khuôn mặt. Đem mũi dán tại cái kia đen nhánh sợi tóc ở giữa. Tại bên tai nàng nói khẽ. Thật là thơm, như là áp đảo lạc đà tối hậu một cọng cỏ. Hinata chỉ cảm thấy cả người như là giống như bị chạm điện. Đầu vù vù rung động. Sau một khắc trời đất quay cuồng. Quả quyết mềm ngã xuống. Yamagi Shinki sững sờ nhìn lấy ngã xuống đất ngất đi Hinata. Khóe miệng kịch liệt co rúm. Chưa nghe nói qua Bích Đông uy lực thật lớn như thế a. Trời chiều dần dần hướng rơi xuống. Tối hậu một đạo ánh chiều tà chiếu lên trên người. Lôi ra thật dài đuôi ảnh giả. Thiếu niên nhẹ nhàng linh hoạt cõng nữ hài. Lẳng lặng đi tại mờ nhạt trên đường phố. Không khí lạ thường ấm áp rung động lòng người. Chỉ là đáng tiếc không người nhìn thấy. Hai tay nâng nữ hài tinh tế hai chân. Yamagi Shinki dài thở dài. Hôm nay hắn đã không biết thán bao nhiêu lần khí. Tiểu nha đầu này, thật cầm nàng không có cách nào. Bất quá, bình tĩnh lại hắn hiển nhiên giác quan càng nhạy cảm chút. Nhất là phần lưng kỳ dị xúc cảm. Dần dần bắt đầu trêu chọc chính mình thần kinh. Hinata giống như có chút trưởng thành sớm. Yamagi Shinki hơi nhíu mày. Nhẹ nhàng quay đầu liếc một chút. Nữ hài cái đầu nhỏ áp sát vào chính mình cái cổ ở giữa. Thân mật cùng nhau, mềm mại, hương hương khục ta thật không phải biến thái. Yamagi Shinki phiền muộn cúi đầu, trong lòng lệ rơi đầy mặt, vì không hề đem chú ý lực đặt ở trên người cô gái. Hắn chỉ có thể nhượng tư duy các loại khuếch tán. Cái thế giới này anh đào thụ tựa hồ cũng sinh mệnh lực còn mạnh hơn. Trong trí nhớ giống như xưa nay không từng hoàn toàn héo tàn qua. Cho dù là mùa đông. Y nguyên có thể có lưu mấy điểm phấn sắc, nếu là có thể nắm giữ một cái cây hoa anh đào tiểu viện. Thật là tốt biết bao. Chỉ là Hatake nhà tựa hồ chỉ là cái nhà trọ. Kakashi gia hỏa này, còn danh xưng cái gì Konoha tinh anh thượng nhẫn. Kết quả ngay cả mình viện tử cũng mua không nổi. Quả nhiên, mặc kệ ở thời đại nào, một căn biệt thự giá cả đều đủ để bức tử đại bộ phận tinh anh. Xem ra phải cố gắng kiếm tiền. Vì chính mình viện tử. Không đúng. Kiếm lời tiền gì. Người xuyên Việt phải học được là đoạt. Giờ khắc này. Yamagi Shinki bỗng nhiên ý chí chiến đấu sục sôi. Đúng lúc này. Bên tai tiếng hít thở tựa hồ bắt đầu có chút không đều đều trong lòng của hắn cười thầm. Miệng bên trong ho nhẹ một tiếng. Nói. Hinata trong nháy mắt đó. Rõ ràng cảm giác được trên lưng nữ hài toàn thân run lên. Khóe miệng của hắn hơi rút ra. Chính mình nào có dọa người như vậy. Uy, đừng giả bộ. Trả lời ta vấn đề. Không phải vậy đem ngươi ném mặt đất. Yamagi Shinki mặt lạnh lấy thản nhiên nói. Rốt cục, trên vai phải cái đầu nhỏ. Lặng lẽ nâng lên. Nữ hài ủy ủy khuất khuất thanh âm truyền lọt vào trong tai. Là... Yamagi Shinki kém chút cười ra tiếng. Tiểu nha đầu này sao có thể như thế manh? Hắn khẽ cười nói. Hinata, đầu tiên giải thích cho ta một chút những năm này sự tình đi. Không phải vậy ta cần phải hoài nghi đây đều là ngươi cố ý tìm người làm. A, tiểu nữ hài kinh hô một tiếng. Tựa hồ lập tức tâm hoảng lên. Shinki quân, không không phải, bọn họ ngày hôm đó hướng tách ra. Không phải ta tìm, Yamagi Shinki không ngạc nhiên chút nào. Tiếp tục hỏi, vậy bọn hắn làm sao luôn khi dễ ngươi? Hơn nữa còn là một khi dễ liền nhiều năm như vậy đều không mang theo nghỉ, Hinata trầm mặc xuống. Dưới, hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Khả năng bởi vì ta là nhà Hyuga, cho nên bọn họ mới có thể chán ghét ta. Kỳ thực, bọn họ cũng không dám thương tổn ngươi đi. Nhiều nhất chỉ là dọa ngươi một chút mà thôi. Yamagi Shinki ngẫm lại ôn hòa nói. Nếu quả thật có phần nhà dám gây bất lợi cho nhà Hyuga. Chỉ sợ sớm đã chết không toàn thây. Hyuga nhà cũng không phải cái gì phổ thông đại tộc. Từ chiến quốc tồn tại đến nay. Tông tộc quy củ sớm đã tự thành một thể. Nói không chừng bọn gia hỏa này cũng là đạt được trưởng bối cho phép. Không phải vậy làm sao lại kiên trì lâu như vậy. Chấp nhất đến, Yamagi Shinki đều cảm động. Có lẽ là vì ma luyện Hinata tính tình đi. Tuy nhiên nhìn chú ý này thẳng ngốc, Hinata không tự kìm hãm được chăm chú còn quấn Yamagi Shinki cổ tay nhỏ. Nói, ta biết, nhưng ta vẫn còn có chút sợ hãi. Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Trêu chọc nói, tiểu nha đầu, người thật đúng là không thích hợp làm ninja a. A Shinki quân gọi thế nào ta tiểu nha đầu, Hinata? Nhỏ giọng kháng nghị, Yamagi Shinki lông mày nhíu lại. 12 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ không phải tiểu nha đầu, chính hắn cũng bất quá lớn như vậy. Hinata vểnh lên quyết cái miệng nhỏ nhắn. Hữu tâm phản bác nhưng lại không nói ra miệng. Tiếp lấy nàng liền nghe đến Yamagi Shinki nghi hoặc mở miệng. Nói đến, vì cái gì ta cảm thấy hiện tại hai tử đều tốt trưởng thành sớm a? Cả ngày có thích hay không đặt ở bên miệng, Hinata con mắt cong cong. Lặng lẽ liếc nhìn hắn che mặt mặt nạ. Giải thích nói, Shinki quân, tại lần thứ hai cùng lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm. Chúng ta ở độ tuổi này đều có thể kết hôn đâu. Yamagi Shinki bước chân dừng lại, hơi suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là dạng này, quả nhiên là không có thói quen cái thế giới này tư duy. Tựa như thiên triều cổ đại 13-14 tuổi nữ hài liền lấy chồng một dạng. Bởi vì mấy năm liên tục đại chiến, nhẫn giới nhân khẩu giảm mạnh, ninja thọ mệnh phổ biến không cao. Vì bảo trì nhân khẩu, kết hôn thành gia tự nhiên sớm hơn. Nói như vậy ngược lại là chính mình tụt hậu. Yamagi Shinki trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bực. Lúc này nữ hài thanh âm tại bên tai vang lên, nhẹ nhàng dễ nghe. Shinki quân thích gì dạng nữ hài đâu? A, giống như lớn mật chút mà Yamagi Shinki thuận miệng cười nói. A, chỉ cần có cá tính liền tốt. Ân trọng yếu nhất là tam quan tương hợp. Hinata mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Ngẫm lại, có cá tính nói là phải dũng cảm một số sao? Nàng bỗng nhiên lấy dũng khí nói. Thần Shinki quân, ừ. Yamagi Shinki hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì? Hinata nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, hơi có chút khẩn trương. Ta có thể nhìn xem Shinki quân bộ dáng sao? Yamagi Shinki cười nhạt. Ngươi là muốn cho ta lấy tấm che mặt xuống cho ngươi xem một chút? Hinata ở đầu vai cẩn thận từng ly từng tí gật gật đầu. Yamagi Shinki gặp nàng bộ dáng này, bỗng nhiên muốn trêu chọc nàng, liền mở miệng nói, khó mà làm được, ta mặt nạ chỉ ở âu yếm nữ hài trước mặt lấy xuống. A, Hinata hơi kinh hãi, tiếp theo nhỏ giọng hỏi, cái kia Ino nhìn qua sao không? Ngươi hỏi cái này làm cái gì ấy? Yamagi Shinki thuận miệng nhân tiện nói, chợt giật mình cười một tiếng. Người nhà đầu này chỗ nào nhát gan, rõ ràng còn dám lôi kéo ta lời nói. Hinata mặt ửng hồng chôn ở trên vai hắn, không dám ngẩng đầu. Yamagi Shinki nghiêng đầu nhìn nàng một cái tiểu bộ dáng, từng tia mùi thơm thấm vào xoang mũi, nhịp tim đập bỗng nhiên có chút gia tốc. Tối hậu một vòng ánh chiều tà biến mất mà đi, thay vào đó là bất tỉnh ngọn đèn vàng. Ảnh tử chậm rãi chập chờn. Nam hài nữ hài thanh âm lặng lẽ trong ngõ hẻm tiếng vọng. Uy Hinata, đúng, về sau ngươi muốn trưởng thành Konoha lớn nhất cô gái xinh đẹp, muốn giữ lại dài tóc đen dài, phải có hoàn mỹ dáng người, còn phải gìn giữ trên thân cái này. Tốt nhất hỏi vị đạo, đến lúc đó ta liền ở trước mặt ngươi vĩnh viễn lấy tấm che mặt xuống có được hay không? Là, chợt nhớ tới một ca khúc. Người có muốn hay không nghe? Ừ, tuổi còn nhỏ còn không hiểu cái gì là yêu. Lại bị ngươi điềm điềm cười đánh bại. Ngươi nháy đại mắt to khả ái như vậy. Nói chuyện tay hướng chỗ nào bày, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.